Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1790, trong điện ảnh sửa đổi nội dung cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn cảnh mới mang tới cảm giác mới lạ trong thời gian ngắn cần phải không cách nào biến mất ngắn ngủi một ngày tự nhiên không thể đem dược cốc du lãm một lần. Tốt tại mọi người đều nhớ đến chính mình tới chỗ này mục đích rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình kỳ chụp dựa theo kế hoạch đều đâu vào đấy tiến hành. Tiến độ cùng trước đó tại kỳ xuyên thời điểm so sánh hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Có trước đó tại Lăng Vân Học Viện kinh lịch, mọi người đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc nhiều lắm là cũng chính là tại trong âm thầm thảo luận một chút nào đó lão bản phát sinh to lớn như thế cải biến nguyên nhân là cái gì. Không ngoài dự liệu, điện ảnh quay chụp tự nhiên đưa tới rất nhiều dược cốc trong người hứng thú. Trong đó không thiếu dược cốc đệ tử, thậm chí còn có những cái kia không hỏi thế sự luyện dược sư, bọn họ phần lớn đều là bị học sinh của mình đệ tử cưỡng ép kéo tới, không giải thích được nhìn lấy náo nhiệt tràng cảnh, còn tưởng rằng dược cốc có phải hay không tại qua cái gì ngày lễ. Nguyên bản Lạc Xuyên là nghĩ đến cấm đoán đứng ngoài quan sát, bất quá nhìn đến cái này cảnh tượng sau chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Nhìn thì xem đi, dù sao chỉ là một số dâu ria bên ngoài ống kính, nhiều người như vậy cãi nhau bọn họ có thể nhìn ra chút gì đi ra. Huống hồ tận mắt thấy cùng ma huyễn điện thoại di động đi qua quay chụp chỉnh lý đi ra hình ảnh, hoàn toàn có thể nói là hai loại hoàn toàn vật khác biệt. Dược cốc náo nhiệt một trận về sau, điện ảnh quay chụp tạo thành nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ phát hiện điện ảnh quay chụp cũng thì có chuyện như vậy nha, toàn bộ quá trình cũng là mấy người ở nơi đó nói chuyện, bên cạnh vây xem một vòng người, xấu hổ ung thư đều phạm vào được chứ. Mấy cái kia diễn viên có thể mặt không đổi sắc đem lời kịch nói ra cũng là lợi hại. Đương nhiên, dược cốc phản ứng cùng Lạc Xuyên bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Quay chụp vẫn như cũ dựa theo kế hoạch ban đầu đều đâu vào đấy tiến hành, trong đó ngẫu nhiên cũng gặp được điểm đột phát tình huống, cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Còn lại nội dung cốt truyện kỳ thật cũng không có cỡ nào phức tạp, đơn giản khái quát chính là L cùng Nguyệt ở giữa giao phong. Không có gặp mặt loại kia, Nguyệt đang theo dõi khí phía dưới duy trì lấy ban đầu bình thường sinh hoạt, L thì tại hình ảnh theo dõi bên trong nỗ lực tìm tới đối phương là killer chứng cứ. Chính như L lần thứ nhất ra sân lúc nói như vậy, đây hết thảy, kỳ thật chỉ là hai người trò chơi. Kịch bản cũng không phải là cố định không đổi, có lúc Lạc Xuyên bỗng nhiên tới linh cảm liền sẽ tiến hành một phen sửa đổi, sẽ không đối chủ tuyến tạo thành ảnh hưởng loại kia cùng ký ức bên trong nội dung cốt truyện so sánh, Lạc Xuyên quay chụp cái này phiên bản tử vong bút ký. Death Note phát sinh thay đổi cực lớn, quảng cáo, chỗ này quay chụp sân bãi là mới nhất dựng, gần như 100% mô phỏng trước đó tại Lăng Vân Học Viện quay chụp lúc tràng cảnh, đối với tu luyện giả mà nói, này chủng loại hình cải tạo cũng không coi là bao nhiêu khó khăn. Hiện tại hắn chính tại quay chụp một cái khác đoạn bản gốc nội dung cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ điều tra thành viên đều đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên, cái trước vẫn như cũ là một thân rộng lớn đồ mặc ở nhà trang sức cả người cuộn mình ở trên ghế salon, nhìn qua nho nhỏ một đoàn, chính chăm chú nhìn giám sát màn sáng, sợ bỏ lỡ cái gì. Tại đối diện với cô nàng, Lạc Xuyên ngồi ở chỗ đó chính lật xem thư tịch thần sắc có chút nghiêm túc, không có nửa phần ngày bình thường lười biếng khí tức nhìn qua cùng biến thành người khác vậy, mọi người đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, Lạc Xuyên ở phương diện này thiên phú cũng thuộc về thiên tài hàng ngũ. Lạc ngươi cảm thấy tháng này là killer sao? Yêu Tử Yên bỗng nhiên mở miệng, Lạc Xuyên lật qua lật lại trang sách trang giấy ma sát thanh âm rất bắt mắt. Trong lòng của ngươi không phải đã sớm có đáp án à, bất quá nếu là trò chơi tự nhiên muốn tuân thủ quy tắc của trò chơi. Lúc này hắn cùng trong ngày thường quản gia hình tượng hoàn toàn khác biệt cùng L quan hệ trong đó rõ ràng không phải lúc trước cáo chi dạ thần như vậy. Muốn là quy tắc bị đánh phá mà nói trò chơi thì không dễ chơi. Yêu Tử Yên nhỏ nhỏ nở nụ cười. Ta rất hiếu kỳ nàng đến cùng là như thế nào trưởng khống cái kia phần lực lượng thế giới của chúng ta không cần phải tồn tại. Yêu Tử Nguyệt nhìn lấy hai người đối thoại, chép miệng một cái, giảm thấp xuống thanh âm của mình. Thanh Diên tỷ, ta cảm giác lượng tin tức có chút lớn a, bộ phận này nội dung cốt truyện là Lạc Xuyên vừa nghĩ đến không bao lâu, đoàn làm phim bên trong thành viên khác còn không biết, dù sao chỉ có hắn cùng Yêu Tử Yên ra sân, bọn họ có biết hay không không quan trọng. Quản gia không nhất định là quản gia, L cũng không nhất định là L, Thanh Diên hai tay ôm ở trước ngực lộ ra có chút hăng hái nụ cười. Ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên nói chuyện với nhau cũng không có rõ ràng nhắc đến nào đó một số chuyện, đơn giản tôi nói cũng là thuộc về coi như nghe không hiểu, nhưng bản năng cũng cảm giác đặc biệt lợi hại cái chủng loại kia. Nội dung cốt truyện rất nhanh kết thúc, Lạc Xuyên tiện tay đem sách ném đến một bên, nằm ở ghế salon chỗ tựa lưng phía trên, đoan chính ngồi đấy thực sự quá mệt mỏi, vẫn là loại này tùy ý trạng thái tương đối thích hợp hắn. Tiêu Tử Yên cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, xem ra đoạn này nội dung cốt truyện hẳn là không có vấn đề gì, nàng không quá ưa thích tái diễn quay chụp lãng phí thời gian. Cố Vân Hy không kịp chờ đợi đi tới Lạc Xuyên bên người. Lão bản, quản gia thân phận chân thật là cái gì? Rụt rè điểm, dù sao cũng là nữ hài tử. Lạc Xuyên theo tay đè chặt Cố Vân Hy đầu, không cho nàng hướng trên người mình tiếp cận. Quản gia cũng là quản gia, còn có thể có thân phận gì? Cố Vân Hy bĩu môi, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Đừng cho là ta không biết, các ngươi những thứ này viết đồ vật luôn yêu thích tại những thứ này kỳ kỳ quái quái địa phương đào hố. Xem ra cô nương này vẫn là khởi nguyên đọc trung thực độc giả. Kỳ thật ta cũng chưa nghĩ ra, Lạc Xuyên quyết định chi tiết cáo chi. Bất quá ngươi nói ngược lại là không sai, cái này quản gia thân phận không có đơn giản như vậy. Thế nhưng là kịch bản bên trong không có viết a, Cố Vân Hy nhịn không được nói ra. Quên viết, Lạc Xuyên nhún vai, Cố Vân Hy, nàng và lão bản ở giữa khẳng định có một cái có chút vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc trời dần dần muộn, ánh nắng chiều đem chân trời chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng, lông trắng đã kéo ra màn cửa, đang cùng Ngà Lâm Na gục ở chỗ này thưởng thức dược cốc cảnh sắc cùng Lăng Vân học viện so sánh, nơi này rõ ràng muốn nhiều hơn mấy phần thanh thản. Oanh, quảng cáo, một ngạt như sấm rền trầm đục âm thanh từ phương xa truyền đến, phương xa liên miên sơn mạch chỗ sâu, giống như vân vụ giống như bụi mù chậm rãi bay lên, ở trong ánh tà dương nhiều hơn một vệt màu vàng đỏ màu sắc giống như thứ nhất hoa mỹ màn che, điểm xuyết lấy phương này mênh mông thế giới. Đây là lần thứ mấy rồi? 5 lần, khoảng cách lần trước xuất hiện nổ tung khoảng cách một phần nửa. Ngô, lại thua, Ngà Lâm Na ngươi thiếu nợ ta 2 bao điều cay. Ngà Lâm Na cùng lông trắng đang lấy dược cốc một loại nào đó. Hiện tượng tự nhiên, đánh cực theo ngay sau đó tình huống đến xem, hẳn là cái sau chỗ tại rõ ràng thượng phong. Quay chụp kết thúc, mọi người tự nhiên cũng liền không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu, bận rộn như thế cả ngày, mọi người kỳ thật cũng đều có chút mệt mỏi, không phải trên thân thể mệt nhọc chủ yếu là phương diện tinh thần, tốt a kỳ thật trên thân thể cũng thật mệt mỏi, nào đó lão bản không hài lòng còn phải lần nữa quay chụp ngắn mấy lần, lớn lên thậm chí 10 mấy lần. Ngoại trừ những cái kia xem náo nhiệt hoặc là toàn bộ hành trình vẩy nước cơ bản đều là hữu khí vô lực bộ dáng, chỉ muốn về sớm một chút sớm nghỉ ngơi một chút thuận tiện ở trong lòng tính toán đến cùng lúc nào mới có thể đem thứ này cho đập xong. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.